Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, khống chế thời gian tồn tại. Thời Quang Long, ba đại truyền kỳ Long một trong, vừa sinh ra lúc khiêu chiến đẳng cấp liền có thể đạt tới level 24. Quả thực kinh khủng vô song, bởi vì, đây chính là khống chế thời gian pháp tắc tồn tại. Một cái pháp thuật xuống dưới liền có thể tước đoạt ngươi tuổi thọ, hoặc là cho ngươi kéo dài tính mạng. Ngũ sắc long, kim trúc long long tức đều là phun ra hỏa diễm, axit mạnh các loại năng lượng, dù là cường đại tới đâu cũng chỉ có ngăn cản phương pháp. Nhưng thời quang long long tức, thế nhưng là cướp đoạt thời gian cùng trục xuất thời gian. Vậy tức là cướp đi ngươi tuổi thọ. Phun một cái thiếu một tuổi thọ mệnh. Ngoài ra, bọn chúng còn có thể đưa ngươi trục xuất tới một đầu đặc thù thời gian dây. Từ đó để ngươi tại nào đó trong đoạn thời gian không tồn tại ở trên cái thế giới này. Dùng cái này đến tránh né không cách nào ngăn cản địch nhân. Hoặc là tiến hành lúc chiến đấu nghỉ ngơi bổ ma. Thời quang long sổ long khiêu chiến đẳng cấp liền có thể đạt tới level 24. Mà thái cổ hắc long khiêu chiến đẳng cấp vậy vẻn vẹn level 22. Lúc này, vị này khống chế thời gian tồn tại, cứ như vậy xuất hiện tại Tô Vân trước mặt, để hắn không có chút nào muốn động thủ dục vọng, còn đánh cái rắm a. Đối phương đều đã có thể tùy ý thi triển thời gian đình trì. Liền truyền kỳ cấp cộng thêm có bán thần khí thủ hộ Kim Long công chúa đều trong nháy mắt bị dừng. Lại thời gian, phần này thực lực, tuyệt đối không thua gì thái cổ Kim Long, thậm chí có chỗ vượt qua, cho dù là chính diện hận nhược đẳng thần linh đều không giả. Hiện tại, vị này thời quang Long biến thành nhân loại bộ dáng, thoạt nhìn là một cái thành thục nữ tính bộ dáng, mang theo một bộ đen khung mắt kính, dáng người bị một bộ trường bào màu xám bạc chỗ che lấp. Một đôi bạc con mắt màu trắng bên trong phảng phất chảy xuôi tuế nguyệt. Nhìn chăm chú lên liền sẽ có một loại tuổi thọ bị tước đoạt kỳ dị cảm giác. Thời quang long Corina các hạ, ngài đây là ý gì? Tô Vân hỏi, trước mặt tồn tại quá mức quỷ dị, để hắn cảm giác so cương thiết công tước đều muốn nguy hiểm. Hoàn toàn không cách nào đoán ra đối phương ý nghĩ, dầm dầm. Đúng lúc này, thời quang long đưa tay ở trước mặt hắn vạch một cái. Từng đầu kỳ dị dòng sông xuất hiện, lơ lửng trong hư không chảy xuôi. Có thể nhìn thấy, bên trong có vô số hình tượng, nhào nhào hỗn loạn không cách nào thấy rõ. Đây là sông dài vận mệnh, cũng là toàn bộ thế giới vận mệnh đi hướng. Liền thần linh cũng không có tư cách can thiệp, cho nên, thần linh vậy sẽ vẫn lạc. Bọn hắn cũng vô pháp khống chế chính mình vận mệnh. Corina thanh âm êm ái 10 điểm linh hoạt kỳ. Ảo phiêu miếu, có chút như mộng ảo không chân thực. Ngươi là vận mệnh thủ hộ giả. Tô Vân trần chờ nói. Không, ta chỉ là một cái quan trắc người. Cũng không có tư cách đi làm nhiễu. Thậm chí đều không thể xem thấu vận mệnh. Thời quang long lắc đầu. Đưa tay chỉ bên cạnh Kim Long. Con này Kim Long cùng ta hữu duyên, cái này chút thần quyến giả vậy cùng ta hữu duyên, cho nên còn xin ngươi buông tha bọn hắn một mạng a. Đương nhiên, lấy thân phận ngài nói lời này, ta tự nhiên không dám không nghe theo. Tô Vân mở ra hai tay bất đắc dĩ một cười, ở trước mặt đối phương, hắn tựa như là một con kiến hôi yếu ớt. Bất luận cái gì át chủ bài đều khó có khả năng uy hiếp được đối phương. Còn không bằng như vậy thoải mái đáp ứng. Dù là đem ma yêu phu hơi lưu tinh thăng cấp đến level 999. Thậm chí là 1000 cấp trở lên. Nhưng đối phương phất tay liền có thể đem thời gian ngừng lại. Còn cầm cái gì đánh? Hắn rất chán ghét loại này nhỏ yếu. Làm giao dịch. Ta có thể cho ngươi vì ngươi xóa đi trên thân cương thiết công tước ấn ký. Cũng để ngươi về sau không hề bị tiên đoán loại pháp thuật ảnh hưởng. Ngươi nhìn, giao dịch này có thể chứ? thời Quang Long thanh âm vẫn là như vậy mềm nhẹ phiêu miếu. Tô Vân trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi nói, vì sao oang? Không có cái gì, ta ở trên thân thể ngươi thấy được to lớn vận mệnh chi lực. Ngươi có thể hiểu thành một loại đầu tư. Tốt a, Tô Vân thở dài, đối phương rõ ràng không muốn nhiều lời cái gì. Hắn cũng không tốt truy hỏi, bực này tồn tại, bản thân liền là khó gặp một lần. Liền thần linh cũng đừng nghĩ tìm tới đối phương, có thể bị nó như thế hảo ngôn hảo ngữ coi trọng. Đã là rất khó được cơ hội. Yên tâm, ta cũng không thèm để ý ngươi trước đó làm cái gì. Giết bao nhiêu sinh mệnh, đối chúng ta mà nói, bất luận cái gì sinh mệnh cũng chỉ là thời gian trường hà bên trong một đóa nho nhỏ bọt nước. Trong chớp mắt liền hội tiêu tán, tại thời gian chảy xuôi dưới, dù là thần linh đều sẽ vẫn lạc, thế giới vậy hội hủy diệt. Duy có dòng sông thời gian một mực tuôn trào không ngừng. Thời Quang Long tràn đầy thần bí nói, ra, chỉ gặp nàng vươn tay ra, hư vô phiêu miếu dòng năng lượng trôi, từ trên người Tô Vân vừa quét qua, phảng phất tắm rội như thế mang đi trên thân vết bẩn. Để Tô Vân trong nháy mắt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đến linh hồn đều muốn nhảy cẫng hoan hô. Gặp đặc thù năng lượng rửa sạch thân thể, cương thiết công tước ấn ký đã bị xóa đi. Cương thiết công tước, vị này trưởng quản địa ngục tầng thứ hai địa ngục lãnh chúa. Lúc trước vẫn muốn đem Tô Vân biến thành nó tôi tớ. Đừng nhìn Tô Vân nhiều lần mượn nhờ đối phương lực lượng đào thoát, nhưng chung quy là ở trên người chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Có trời mới biết cương thiết công tước lúc nào chơi không kiên nhẫn được nữa, đem hắn linh hồn kéo vào địa ngục. Hắn đối với vị này địa ngục lãnh chúa tới nói, dù là tấn thăng truyền kỳ cũng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Trừ phi tấn thăng level 30 đại ảo thuật sư, cũng có được phù không thành, mới chính thức có tư cách cùng đối thoại. Ngoài ra, còn có một đầu nhắc nhở. Người đạt được thời Quang Long thi triển thời gian chi phù hộ năng lực tăng thêm. Thời gian chi phù hộ, người bao quanh lấy thời gian lực lượng, để người có thể miễn dịch các loại tiên đoán loại dò xét. Trừ phi người thi pháp đẳng cấp vượt qua thời Quang Long. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là thời Quang Long đáp ứng sự tình, để Tô Vân lửa giận trong lòng bị tiêu tán rất nhiều. Muốn vượt qua vị này thời Quang Long, đoán chừng đại ảo thuật sư cũng không đủ tư cách. Tại loại này phù hộ dưới, về sau là hắn có thể miễn dịch các loại tiên đoán loại pháp thuật dò xét. Từ đó càng thêm thong dong ứng đối với địch nhân, mà không phải bị người tìm tới cửa đến cũng không biết. Tốt, tuổi trẻ ảo thuật sư, mong đợi lần sau cùng ngươi gặp mặt. Thời Quang Long mỉm cười tiêu tán. Cùng tới thời điểm như thế hư vô phiêu miếu, Tô Vân đứng tại chỗ một trận trầm mặc, có thể theo tay gạt đi cương thiết công tước ấn ký. Hiển nhiên cũng là cùng loại đẳng cấp tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa, vị này thời Quang Long tối thiểu cũng là thành niên kỳ trở lên. Về phần thái cổ thời Quang Long, hoàn toàn không có ghi chép, bởi vì không có người có tư cách nhìn thấy đối phương. Trong truyền thuyết, thái cổ thời Quang Long đã trở thành thế gian trưởng khống giả. Có thể tùy ý tại thời gian tuyến bên trên lữ hành. Vậy tức là nói, nó có thể xuyên qua đến quá khứ hoặc tương lai. Tí tách, đồng hồ thanh âm, bị đứng im thời gian không gian lần nữa bắt đầu lưu động. Bị đọng lại Kim Long công chúa. Vậy một lần nữa có thể hoạt động, tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn. Hiện tại, Tô Vân cuối cùng là biết cái này chút thần quyến giả. Vì sao ông có thể ủng có thể trực tiếp đứng im thời gian bảo vật? Rõ ràng là vị kia thần bí thời Quang Long tặng tặng đồ a. Không chờ hắn giải thích, Kim Long công chúa đã giống như là minh bạch cái gì. Thu hồi đề phòng cùng địch ý, nâng lên long đầu cao ngạo nói, nhân loại. Xem ở Corina tỷ tỷ phân thượng, lúc trước hứa hẹn hữu hiệu, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi có bất kỳ hành động trả thù. Tôn quý Kim Long công chúa, ngài có thể rời đi à? Tô Vân tức giận nói, còn kém không có mở miệng hô lăn. Nhân loại, thực lực ngươi đạt được ta tán thành. Đây là ta đối với bọn hắn một phần nhận lỗi. Kim Long công chúa trước người xuất hiện một viên nho nhỏ hồng ngọc, đem lơ lửng đưa đến Tô Vân trước mặt. Đây là may mắn bảo thạch, có thể triệt tiêu ngươi thi triển pháp thuật kia mang đến vận rủi. Rất tốt, ta nhận lấy ngươi nhận lỗi, mang theo những người kia rời đi a. Tô Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt biến đã khá nhiều. Kim Long có được chúc phúc năng lực, có thể gia tăng một điểm may mắn. Đây cũng là vô số người tha thiết ước mơ chúc phúc. Thậm chí, rất nhiều truyền kỳ cường giả đều hội lấy các loại đại giới đem đổi lấy đối phương một lần chúc phúc. Kim Long công chúa chúc phúc thạch, ngũ giai truyền kỳ vật phẩm, sử dụng yêu cầu, không sử dụng điều kiện hạn chế. Hiệu quả, cộng 5 may mắn, có thể cho ngươi tại các loại may mắn kiểm định ở bên trong lấy được chúc phúc tăng thêm. Nguyện hảo vận dài bạn ngươi cả đời. Chế tạo tốn hao 5.600 kim tệ, 1.000 điểm kinh nghiệm, 36 ngày, một kiện truyền kỳ trang bị, mà lại là hiếm thấy nhất may mắn giá trị loại trang bị. Tại bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng mua được. Nếu là cầm lấy đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán đi mấy chục vạn kim tệ. Bán thân nhân có cộng 1 may mắn chủng tộc tăng thêm, liền để bọn hắn được xưng là bị nữ thần may mắn chiếu cố chủng tộc. Nhưng bây giờ, Tô Vân trên tay bảo thạch lại trọn vẹn tăng lên 5 điểm may mắn. Điều này đại biểu lấy chỉ cần không tìm đường chết, cho dù là gặp được nguy hiểm chí mạng đều có thể đào tẩu. Không hổ là phú nhị đại, tùy tiện liền lấy ra một kiện như thế giá trị kinh người bảo vật khi nhận lỗi. Để Tô Vân nhìn đối phương cũng không khỏi đến thuận mắt rất nhiều. Vẻn vẹn như thế một viên bảo thạch, liền đã vượt qua hắn hôm nay chỗ có tổn thất. Cái kia chút cao giai ác ma cùng vật liệu bản thân liền là hắn một viên kim tệ đều không hoa. Miễn phí từ vực sâu bắt tới vật thí nghiệm, tổn thất lớn nhất mất là những bí ngân đó tạo dựng áo năng đường vân. Cộng lại cũng liền mấy vạn kim tệ mà thôi. Chớ nói chi là, lúc trước thời Quang Long vì hắn xóa đi cương thiết công tước ấn ký, cùng thời gian chi phù hộ bắp tăng thêm. Nói cách khác, lần này hắn không những không có thua thiệt, ngược lại kiếm lời một số lớn. Nhân loại, ta không nợ ngươi thứ gì. Kim Long cao ngạo ngửa đầu nói ra, sau đó xé rách không gian mang theo một đoàn người vội vàng rời khỏi nơi này. Tốt a, xem ra là một cái rất cao ngạo Kim Long công chúa. Tô Vân lắc đầu, từ mê cung thuật bên trong đi ra, nhìn xem một mảnh hỗn độn nội bộ, thở dài nói, thật phiền phức, tháp linh số 1, bắt đầu tiến hành tự kiểm sửa chữa. Tuân theo chỉ lệnh, khởi động sửa chữa hệ thống, niêm thổ ma tượng bắt đầu bổ sung năng lượng khởi động. Đông đông đông, ba tôn niêm thổ ma tượng sải bước đi tới, tương đương nhanh nhẹn bắt đầu thi công, tiến hành địa tầng tiếp theo nội bộ duy tu công việc sửa chữa. Niêm thổ ma tượng, khiêu chiến đẳng cấp level 10, một loại dùng đất sét cấu tạo cấp thấp nhất ma tượng. Nó luôn luôn là lấy vụng về trì độn chứ danh, chỉ có thể xung làm pháp sư tháp pháo hôi, cùng vận chuyển các loại đồ vật lao công. Chỗ tốt liền là phí tổn rất thấp rất thấp, chỉ cần thiết ma tượng 1/10, cũng chính là hơn 1.000 kim tệ mà thôi. Nhưng mà, tại Tô Vân level 200 hoạt hóa thuật hiệu quả dưới, cái này chút ma tượng đã bị hắn giao phó sinh mệnh. Để nó có được tương đương với người bình thường trí lực, có thể hoàn mỹ nghe theo các loại chỉ lệnh, thiết ma tượng sức chiến đấu tương đương với cuồng chiến ma. Nhưng một đài phí tổn vượt qua 10.000 kim tệ, tạo không nổi a. Tô Vân đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Pháp gia, có tiền mới là gia. Một vị có tiền pháp gia, hoàn toàn có thể tại trong Pháp Sư Tháp có được một chi cương thiết ma tượng quân đoàn. Cho dù là truyền kỳ chức nghiệp giả cũng đừng hòng nịnh nọt. Càng đáng sợ truyền kỳ cấp kim cương thạch ma tượng, có được cộng 5 ma pháp kháng tính cùng vật lý kháng tính. Truyền kỳ phía dưới chức nghiệp giả căn bản không chém nổi. Trong truyền thuyết, Nether đại ảo thuật sư từng ý đồ nghiên cứu trung tử tinh ma tượng. Đáng tiếc hủy đi một tòa thế giới đều không thành công. Món đồ kia, đứng ở nơi đó liền tự mang lỗ đen, để không gian xung quanh hết thảy sụp đổ, hãm nhập không gian mảnh vỡ phong bạo bên trong. Tô Vân nhanh chân đi hướng dưới mặt đất tầng 2, nhìn trên mặt đất trận pháp truyền tống. Trước bổ đủ thiếu vật liệu a. Ông, triệu hoán pháp trận tỏa ra ánh sáng. Lúc trước mua sắm một viên tiếp cận truyền kỳ linh hồn tinh thạch. Y nguyên bị đặt ở pháp trận vị trí hạch tâm, chờ đợi một vị người hữu duyên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.